Cửu Tiêu, chương 369, Phương Quý tiểu sư thúc. Góc truyện audio.com. Đừng, chờ ăn, tiếng như văn nhuế thanh âm kia vang lên một khắc ngoài ba trượng xa. Thanh Phong Đồng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai người bọn họ mắt chừng căng tròn, khó có thể tin hướng về Minh Nguyệt sư thì nhìn lại. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư đã thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt từ cái trán sợi tóc một mực đỏ đến áo ngực biên giới. Mà theo câu nói này bay ra, nàng cả người tựa hồ cũng sụp đổ, trước đó lạnh nhạt cùng cao ngạo, vào lúc này giống như là ầm vang sụp đổ. Thanh Phong Đồng Nhi có thể minh xác cảm giác được Minh Nguyệt sư thì nói ra lời này đằng sau tựa hồ ngay cả hốc mắt đều ẩm ướt, nàng lã chã trực khóc, xấu hổ vô cùng, tựa hồ chỉ dùng một cái chớp mắt liền từ trên đời kiêu ngạo nhất nữ nhân, biến thành đáng thương nhất nữ nhân. Trời ạ, Thanh Phong Đồng Nhi cơ hồ ở trong lòng kêu rên đứng lên, từ Bắc vực đến Thất Hải, từ Tôn phủ đến Đông thổ, ai từng thấy Minh Nguyệt sư thì cái dạng này a, ai từng thấy nàng hướng người khác cúi đầu a, nơi này lập tức sẽ nổ đi, tất cả mọi người sẽ chấn kinh trong mắt đi. Ôm những suy nghĩ để hắn kinh khủng này, hắn quay đầu hướng Phương Quý nhìn sang. Hắn rất muốn biết Phương Quý nghe được những lời này là phản ứng gì, thậm chí cũng rất muốn nhìn xem Minh Nguyệt sư tỷ những nha hoàn cùng nô bộc kia nghe được câu nói này đằng sau là phản ứng gì. Sau đó cái này quay đầu đi đằng sau, hắn liền trực tiếp ngây ngần cả người, chỉ gặp Phương Quý còn tại nơi xa ôm bình rượu múa ương ca, một bên xoay một bên hướng chung quanh tiểu nha hoàn bọn họ vứt mị nhãn, căn bản một chút phản ứng cũng không có. Liền ngay cả chung quanh nha hoàn người hầu vào lúc này cũng đều còn tại ngây ngốc. Phương Quý có người đoán hắn lúc nào sẽ bạo chết, có người đoán trên người hắn lúc nào sẽ mọc lông xanh, chính là không có một cái quay đầu nhìn về phía vừa mới làm ra kinh người trả lời Minh Nguyệt sư tỷ. Bọn hắn thế mà không có nghe được, thậm chí còn có người chính lo lắng khuyên đâu, tiểu thư mau ngăn cản hắn a, nếu không thật sự ăn sạch. Một điện đan này, giá trị không đếm được, thật làm cho hắn ăn, cũng là ta Đan Hỏa Tông không cách nào bù đắp tổn thất lớn a. Khuyên thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng lo lắng, lại đều không biết Minh Nguyệt sư thì kỳ thật đã mở miệng quá. Cái này, Thanh Phong Đồng Nhi lập tức choáng váng, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà Minh Nguyệt sư thì lúc này cũng mộng một chút, đỏ mặt giống như là lại trà sát một tầng son môi, thậm chí còn có chút chân tay luống cuống. Đây chính là ngày bình thường uy phong bát diện, trưởng quản toàn bộ Bắc vực tối thiểu 4 thành trở lên đan dược, vô luận là đối mặt Đông thổ đại gia tộc Quý công tử, hay là kiêu căng Thất Hải Long tộc đều phong thanh vân đạm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không cần bồi cái gì khuôn mặt tươi cười, cũng không cần tự hạ thân phận, dễ dàng liền đem hết thảy xử lý thỏa đáng, như thế một cái không gì làm không được Minh Nguyệt sư tỷ thế mà mộng. Kia cái gì, Phương Quý sư thúc, Thanh Phong Đồng Nhi rốt cục nhịn không được vội vàng nhảy ra ngoài, kêu lên. Đừng, người đừng có lại ăn á, soạt, chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người, đều hướng về Thanh Phong Đồng Nhi nhìn lại. Có người trong lòng cầu thần bái Phật, rốt cục có người đi ra ngăn cản. Hắn, chỉ tiếc đi ra ngăn cản hắn lại là Thanh Phong thiếu gia, mà không phải Minh Nguyệt tiểu thư, cũng có người ngu ngẩn ngơ, bỗng nhiên ý thức được không đúng, Thanh Phong thiếu gia có phải hay không gọi sai bối phận. Ha ha ha ha, người cuối cùng nhận thua nha. Phương Quý nghe được kêu một tiếng này, cũng là cảm thấy đắc ý uống say say vừa quay đầu đến, chợt thấy nói chuyện chính là Thanh Phong Đồng Nhi, lập tức lại có chút bất mãn, liếc qua Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này mắt đều có chút bỏ ra, cũng nhìn không thấy Minh Nguyệt tiểu thư bộ dáng lại xấu hổ lại xoắn suýt kia, chỉ là khinh thường đem trong tay đan dược lại ăn mấy khỏa, hướng Thanh Phong Đồng Nhi nói, bằng cái gì không ăn. Cái này, Thanh Phong Đồng Nhi lập tức đầy mặt xấu hổ, có chút không tốt giải thích, nghĩ thầm ta đều gọi ngươi sư thúc thế nào còn không cho cái mặt mũi. Bất quá hắn cũng biết, lúc này Phương Quý là cùng sư tỷ của mình đòn khiêng lên, trong hai người nhất định phải có một cái cúi đầu mới được, vội vàng liền muốn giải thích nói Minh Nguyệt sư tỷ kỳ thật đã cúi đầu, nhưng lời đến khóe miệng, chợt phát hiện Minh Nguyệt sư tỷ bỗng nhiên lạnh lùng ngẩng đầu lên, thái độ này lập tức khiến cho trong lòng của hắn hơi kinh, ngượng ngùng nói ra cái kia. Lại ăn liền không có nha, a đau lòng à nha. Phương Quý ôm đan hồ lô, đầy mặt khinh thường, tuy là trả lời Thanh Phong, lại quay đầu nhìn về hướng Minh Nguyệt. Hừ, Minh Nguyệt tiểu thư một mặt ngạo nghễ, lạnh lùng lườm Phương Quý một chút, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, ngươi vì sao gọi hắn sư thúc? Thanh Phong Đồng Nhi gặp sư thì đặt câu hỏi, trong lòng nhất thời run lên, ngượng ngùng không biết trả lời thế nào, hết lần này tới. Lần khác Phương Quý nghe thấy được lại là dương dương đắc ý tiếp tới, nói, gọi ta sư thúc làm sao rồi, nhà ngươi sư phụ tại trên Pháp Chu liền cùng ta thành anh em kết bái, đó là ta cổ thông lão ca, hắn nói cái này Đan Hỏa Tông trên dưới đan dược để cho ta tùy tiện ăn, đó chính là coi ta là thành người trong nhà. Thành anh em kết bái rồi, lời này nghe được Minh Nguyệt tiểu thư đều là khẽ giật mình, mặt không thay đổi quay đầu hướng Thanh Phong Đồng Nhi nhìn lại, bái sao? Hắn cùng sư tôn bái qua bà tử sao? Thanh Phong Đồng Nhi cũng đang tự hỏi, có vẻ giống như nghĩ không ra đâu. Bất quá một bên là Minh Nguyệt sư tỷ lãnh đạm ánh mắt, một bên là Phương Quý Dương dương đắc ý ánh mắt, Thanh Phong Đồng Nhi lập tức áp lực tăng gấp bội, bỗng nhiên trong lòng linh cơ lóe lên, nói ta nhớ được tựa như là có chuyện như thế. Nói nhìn về, hướng Phương Quý uốn lượn ba ba nói, Phương Quý sư thúc tại ta cùng Minh Nguyệt sư tỷ trước mặt ngươi cũng là trưởng bối, không thể khi dễ như vậy chúng ta a, ngươi cũng đã nói cái này Đan Hỏa Tông cũng là nhà của ngươi, vậy ngươi cũng không thể về một chuyến nhà, liền đem nhà chúng ta điểm ấy nội tình cho họa họa sạch sẽ a a. Phương Quý nghe được một mộng tiểu kình dâng lên, lúc này đầu óc chuyển có chút chậm. Nghe hắn nói giống như rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Phương Quý sư thúc ta cũng biết ngươi là cùng chúng ta đùa giỡn đâu. Thanh Phong Đồng Nhi ngược lại là lập tức có chủ ý cười theo, liên tục thở dài nói, bất quá bây giờ cũng kém không nhiều a, sư tôn lão nhân gia ông ta chân tàng đan dược đều sắp bị ngươi ăn sạch chờ hắn xuất quan, không phải đại phát tính tình không thể, đến lúc đó. Chịu hắn đánh, nhất định lại là ta, ngươi coi như là đau lòng một chút ta người sư điệt này, lưu mấy khỏa đan dược cho hắn, để cho ta thiếu chịu vài đánh gậy đi. Bên cạnh nha hoàn nô bộc nghe đều có chút niềm vui ngoài ý muốn. Những lời này nghe giống như là Thanh Phong thiếu gia đang đại biểu Đan Hỏa Tông hướng cái kia Thái Bạch Tông tới đứa nhà quê cúi đầu, nhưng tại trên mặt mũi tới nói, lại là không ngại, nếu là Minh Nguyệt tiểu thư hướng đứa nhà quê kia cúi đầu, vậy thì thật là muốn ngã rơi tất cả mọi người trong mắt, nhưng Thanh Phong thiếu gia liền không có quan hệ a, dù sao hắn từ khi bái nhập Đan Hỏa Tông môn hạ đằng sau, đầu liền không có nâng lên qua. Ha ha, thốt ra lời này, thật giống như ta thật đúng là không phải thua miệng không thể. Liền ngay cả Phương Quý, lúc này nghe những lời này, cũng ẩn ẩn cảm thấy giống như. Chính mình lại ăn xuống dưới cũng có chút không nói đạo lý, bất quá lúc này mặc dù đã lên đầu, phản ứng chậm, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đúng, liền từ từ đem ánh mắt từ Minh Nguyệt tiểu thư đổi qua Thanh Phong Đồng Nhi trên thân, bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, nói, hai người các ngươi sư chất muốn cho ta không ăn, cũng có thể. Chung quanh nha hoàn nô bộc lập tức trở nên kích động. Nhưng Phương Quý nói tiếp, bất quá các ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Một đám nha hoàn nô bộc lập tức trong lòng lại có chút hoảng, vội vàng quay đầu đi xem, liền gặp Minh Nguyệt tiểu thư thế mà lạ thường trầm mặc, chỉ là vẫn giống bình thường như vậy lãnh đạm, như băng sơn, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, lại một câu cũng không có đặt câu hỏi. Thanh Phong Đồng Nhi vội vàng nói, sư thúc ngài giảng. Phương Quý, lúc này trong thức hải, đạo cung đã thu đi hắn ăn tất cả đan dược thần uẩn, nhưng này tuôn ra tiểu kình, lại khiến cho hắn choáng vui sướng, so uống ba cân thiêu đao tử đều lên đầu, đầu lưỡi đều có chút lớn, từ từ vươn một đầu ngón tay, một chút nhìn sang, luôn cảm thấy giống như là vươn hai cây, thứ nhất nhà ta a khổ. Sư huynh cùng vượng tài còn không có ăn no đâu. Hắn ở một hơi rượu, lập tức cả điện mùi thuốc thân thể lung lay, nói tiếp đến làm cho bọn hắn ăn no. Thanh Phong Đồng Nhi nghe được vội vàng gật đầu, ăn no, nhất định bao ăn no. Trong lòng bọn hắn ăn được một tòa đan sơn, cũng không bằng ngươi ăn một viên quý, vậy khẳng định muốn xen vào no bụng a. Phương Quý nghe hài lòng, cười đắc ý, lại duỗi ra ngón tay thứ hai, bất quá vươn ra xem càng cảm thấy giống bốn cái, liền lại thua về, hay là nâng. Cào cái thứ nhất ngón tay nói, thứ hai, tông chủ nhà ta. Đó là người nào trên đời này nhất, nhất có phái đoàn, đại gia các ngươi về sau khách khí. Điểm ai dám khi dễ tông chủ nhà ta, ta liền ăn chết hắn, ôi, đây chính là Thái Bạch tông chủ, Thanh Phong Đồng Nhi gọi lên khổ đến ai dám khi dễ hắn. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư lúc này, cũng chỉ là lạnh lùng hướng hắn nhìn lại không nói câu nào. Thứ ba a, Phương Quý thân thể lung lay, đè ép để lên phù tiểu kình, sau đó con mắt bỗng nhiên hướng về Minh Nguyệt tiểu thư liếc mắt đi qua, hì hì cười quái dị nói, thứ ba làm sư thúc ta phải cho các ngươi chỉ cửa việc hôn nhân. Nhà ta a sư huynh. Người lại thành thật lại thành thật dù sao chính là, trung thực tốt bao nhiêu người a ta phải cho hắn tìm bà nương ta nhìn ngươi liền, ngươi, nghe hắn tất cả nha hoàn nô, bộc đều lập tức sắc mặt đại biến, Thanh Phong Đồng Nhi càng là kinh hãi con mắt đều căng tròn, thực sự không biết hắn muốn nói ra cái gì kinh người nói tới. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư, hai đầu lông mày cũng bỗng nhiên kết lên một tầng xương lạnh. Bất quá cũng liền tại lúc này, Phương Quý nói mấy cái chữ, ngươi, đột nhiên ngã chồng vó, nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o, lại là hắn vừa rồi một mực tại ăn đan, thì cũng thôi đi, bây giờ ngừng lại, đan kình ngược lại là ép không được trực tiếp say ngã trên mặt đất. Thanh Phong Đồng Nhi như chút được gánh nặng, lau một vệt mồ hôi lạnh. Mặt khác nha hoàn nô bộc thì đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ trước đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong Đồng Nhi, liền gặp Thanh Phong Đồng Nhi chính tâm hư quay đầu hướng Minh Nguyệt tiểu thư nhìn lại thế. Là bọn hắn cũng chỉ đành đều nhìn về Minh Nguyệt tiểu thư. Dưới mắt cục diện rối rắm này, dù sao cũng phải có người nói làm sao thu thập a. Trong vô số ánh mắt liền gặp Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất Phương Quý, sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt cùng ngạo mạn, tựa hồ có chút khinh thường xoay người qua, trong miệng lạnh lùng nói: "Ta Đan Hỏa Tông cũng không phải không tuân theo quy củ địa phương, như cùng chúng ta không có quan hệ gì thì cũng thôi đi, nhưng nếu tốt xấu hắn chiếm cái sư thúc danh phận, liền để hắn một bước làm sao phòng?" Nói lạnh lùng phân phó, đến mấy người, đem Phương Quý tiểu sư thúc đưa trở về cách Trương.